xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 49, góc truyện audio.com. Trương Tiểu Hoa vì mục đích của mình, vô cùng tận tâm hầu hạ Lưu Lý Thị, để Lưu Lý Thị đối với Trương Tiểu Hoa càng thêm thích mấy phần. Nhị nương trở lại trong phòng, Lý Thanh đang ngồi ở trên giường chờ đợi mình. Nhìn thấy nhị nương, Lý Thanh liền vội vàng hỏi, cha đâu, có phải ngủ rồi không? Nhị nương cười cười, con chưa ngủ, đang tắm, ta muốn đi hầu hạ cha tắm rửa. Thê chủ, cha sẽ không tức giận chứ? Lý Thanh có chút bất an liếc mắt nhìn nhị nương, vốn là Lý Thanh muốn đi hầu hạ Lưu Lý Thị tắm rửa. Thế nhưng nhị nương sợ Lưu Lý Thị lại cho Lý Thanh lúng túng, cho nên để Lý Thanh trở về phòng. Nhị nương đi tới bên giường, ôm Lý Thanh, hống nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lý Thanh nhìn thấy nhị nương có chút buồn ngủ, tâm thương yêu không dứt, kỳ thực cái nhà này mệt nhất hẳn là thê chủ đi. Ban ngày phải đi lên trấn bán đồ ăn, sau khi về đến nhà còn muốn nấu nước cho cha tắm. Thê chủ, nhanh ngủ đi, được, nhị nương thực sự rất buồn ngủ. Nằm ở trên giường chỉ chốc lát liền ngủ, Lý Thanh nhìn nhị nương đang ngủ say, trong lòng có chút bất an, hắn thê chủ đến cùng có biết hay không Trương Tiểu Hoa kia có tâm ý đây? Nếu như thê chủ biết mà cũng có ý định như vậy, vậy mình nên làm gì? Trong lòng mình biết mình không hy vọng thê chủ có những nam nhân khác. Trên thế giới này nam nhi ai không muốn thê chủ chỉ bảo vệ mình đây? Nhưng thê chủ đồng ý sao? Nếu như thê chủ không muốn chỉ bảo vệ một người là mình, vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Mình không thể rời bỏ thê chủ, ly khai thê chủ, một người mang theo hài tử như mình nhất định sống không nổi. Cho nên cho dù thê chủ thật sự có nam nhân khác, mình cũng nhất định không sẽ rời thê chủ đi. Trương Tiểu Hoa mang cánh tay đau nhức ly khai phòng Lưu Lý Thị trở lại nơi ở của mình. Vì lấy lòng Lưu Lý Thị, Trương Tiểu Hoa thực sự là liều mạng, xoa bóp cho Lưu Lý Thị xoa đến cánh tay Trương Tiểu Hoa đau dữ dội. Trong lòng nhịn không được mắng to Lưu Lý Thị, lão già này thích dàn vặt người khác. Trương Tiểu Hoa nhìn thấy mình ở trong gian phòng có một cái giường lớn chạm trổ, một cái mộc quỹ, một cái bàn, mấy cái ghế, gia cụ đều hoàn toàn mới. Không nghĩ tới phòng khách lại tốt như vậy. Thật là làm cho Trương Tiểu Hoa mở mang tầm mắt, lại nhìn chăn trên giường, ga trải giường tuy rằng không phải mới, nhưng đều tẩy sạch, cũng không có miếng vá. Nhìn thấy như vậy Trương Tiểu Hoa thấy cánh tay của mình cũng không đau như vậy. Thậm chí cho rằng chỉ cần như vậy có thể chiếm được sự hài lòng của Lưu Lý Thị vậy cũng đáng giá. Trương Tiểu Hoa nằm trên giường nghĩ mình nên như thế nào mới có thể tiến vào cái nhà này. Bằng không ngày mai mình phải đi rồi. Trương Tiểu Hoa nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ có lấy lòng Lưu Lý Thị mình mới có thể ở lại đây. Ngày thứ hai, nhị nương bị Lý Thanh đánh thức, sau đó cùng Lưu Lam đồng thời vội vàng chuẩn bị đi bán đồ ăn. Trương Tiểu Hoa phá lệ dậy sớm hơn mọi khi, nhìn nhị nương đang phối cái gì đó, ánh mắt Trương Tiểu Hoa sáng lên lại như xuyên thấu đi tới. Trương Tiểu Hoa nghe nói hiện tại Lưu nhị nương bán đồ ăn ngon trên chân được xưng tên. Nếu muốn làm đồ ăn ngon, dựa vào cái gì, còn không phải dựa vào gia vị sao? Trương Tiểu Hoa rất thông minh, nếu như mình biết phương pháp phối chế của Lưu nhị nương. Cho dù mình không gả cho Lưu nhị nương, nhưng mình có phương thức của Lưu nhị nương, mình cũng không bị thiệt thòi. Nhị nương đang chuyên tâm phối nguyên liệu, nghe thấy bên người có tiếng vang. Nhị nương cho rằng đó là Lý Thanh hoặc là Lưu Lam. Cũng không ngẩng đầu, người kia dần dần lại gần mình, nhị nương cảm giác thấy hơi không đúng, mùi vị trên người không đúng, nhị nương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là Trương Tiểu Hoa. Chỉ thấy ánh mắt Trương Tiểu Hoa lom lom nhìn gia vị trên tay mình. Trong đôi mắt toát ra sự tham lam làm sao cũng không thể che giấu được. Nhị nương căm ghét nhíu nhíu mày. Sau đó xoay người dùng thân thể đem những gia vị kia che ở phía sau. Nhị nương biết đến bởi vì chính mình bán đồ ăn xưng tên. Có không ít người hỏi qua muốn mua công thức món ăn trên tay mình. nhưng nhị nương đều không đồng ý, dù sao nhà mình cũng không phải đói meo. Không cần thiết phải bán công thức đồ ăn trên tay mình. Nói không chừng chính mình lúc nào đó còn dùng đến. Mình bán dù sao cũng hơn người khác bán. Muốn kiếm nhiều tiền nhị nương lại không ngốc, mới sẽ không đem con gà đẻ trứng giao ra. Trương Tiểu Hoa nhìn đến nhấp thần. Đột nhiên nhị nương xoay người đem những gia vị kia che ở phía sau. Trương Tiểu Hoa không cao hứng nhìn nhị nương, thấy nhị nương cau mày nhìn mình, Trương Tiểu Hoa mới phản ứng được chính mình hiện tại vẫn là người ngoài. Nhị nương tự nhiên không muốn để mình biết những thứ này. Liền vội vã đổi nụ cười, nhiệt tình nói, nhị tỷ dậy thật là sớm, nhị tỷ bán đồ ăn rất khổ cực đi. Nếu có cái gì ta có thể giúp đỡ cứ việc nói. Nhị nương nhìn Trương Tiểu Hoa cười một mặt gian trá liền chán ghét. Nghĩ thầm nếu để cho ngươi hỗ trợ, công thức bán đồ ăn của mình còn có thể giữ được sao? Liền trầm giọng cự tuyệt nói. Không cần, ngươi là khách nhân, không cần, nghe lời lẽ nhị nương không khách khí. Lại nghe nhị nương nói khách nhân này nọ. Trương Tiểu Hoa thật sự rất muốn lớn tiếng phát tiết bất mãn trong lòng mình. Thế nhưng nghĩ đến mình còn chưa gả cho Lưu Nhị Nương. Nếu như Lưu Nhị Nương thấy mình lớn tiếng phản bác nàng, khiến nàng không cưới mình chẳng phải bị thiệt thòi lớn sao? Cuối cùng Trương Tiểu Hoa vẫn quyết định tạm thời nhẫn nại. Nếu Lưu Nhị Nương không cần mình, vậy mình đi tìm Lưu Lý Thị. Trương Tiểu Hoa cũng rõ ràng hiện tại Lưu Lý Thị là chỗ dựa lớn nhất của mình. Lý Thanh làm cơm xong vốn muốn đi gọi Lưu Lý Thị rời giường. Ai biết vừa vặn gặp Trương Tiểu Hoa, Lý Thanh đầu tiên khách khí hướng về Trương Tiểu Hoa chào hỏi. Trương Tiểu Hoa xem thường liếc mắt nhìn Lý Thanh, sau đó tranh giành đi trước với Lý Thanh một hồi. Lý Thanh thân thể gầy yếu, Trương Tiểu Hoa liền dẫn đầu đi đến phía trước. Lý Thanh tính tình dịu ngoan quyết định mọi chuyện không để ý đến. Lần này cũng như thế, Lý Thanh không nói gì đi sau lưng Trương Tiểu Hoa, ngươi đi lấy nước cho bá phụ đi. Trương Tiểu Hoa không khách khí hướng về Lý Thanh phân phó nói. Lý Thanh suy nghĩ một chút cũng không nói gì rời đi. Kỳ thực không phải Lý Thanh nghe lời Trương Tiểu Hoa, mà là Lý Thanh cũng cảm thấy công công rời giường muốn rửa mặt. Đương nhiên cần phải có nước, cho nên hắn mới đi. Lý Thanh đi lấy nước ấm. Bây giờ trời lạnh, Lý Thanh cũng không dám bưng nước lạnh đi để Lưu Lý Thị rửa mặt. Lý Thanh đi tới ngoài cửa phòng Lưu Lý Thị nghe thấy bên trong tiếng cười cười nói nói. Cũng không biết Trương Tiểu Hoa lại nói cái gì trêu đến Lưu Lý Thị thoải mái cười to. Lý Thanh suy nghĩ thêm về mình. Chính mình ngu ngốc. Căn bản sẽ không nói cái gì khiến người ta vui vẻ. Điều này làm cho Lý Thanh có chút âm u, Lý Thanh gõ gõ cửa. Công công, ta đem nước đến cho ngài rồi. Không có Lưu Lý Thị cho phép, Lý Thanh làm sao dám tự ý tiến vào phòng của Lưu Lý Thị. Trương Tiểu Hoa nghe thấy, con mắt hơi chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì. Sau đó cười cùng Lưu Lý Thị nói bá phụ. Ta đi đem nước cho ngài rửa mặt, Lưu Lý Thị vừa nghe càng cảm thấy Trương Tiểu Hoa là chi kỷ. Liền cười nói, không cần, vẫn để cho nhà lão nhị đem vào được rồi. Ai nha, bá phụ đối với ta tốt như vậy, ta hầu hạ bá phụ rửa mặt đó là nên. Ta đi đây, Lưu Lý Thị thấy Trương Tiểu Hoa thực sự là nhiệt tình. Cũng theo hắn đi tới, cách Trương,